Chương 3. 467 không tồn tại. Đoan Mục Thanh, cấp 5 linh sư. Đứa nhỏ này còn trẻ tuổi như vậy, thế mà đã là cấp 5 linh sư, không thể không nói quả nhiên là thiên phú thông minh vô cùng. Tuyên đọc Đoan Mục Thanh tu vi tên kia người trọng tài, còn cố ý lần nữa đánh giá Đoan Mục Thanh vài lần, trong mắt lộ ra có chút tán dương ánh mắt. Kế tiếp, đỉnh cấp học viên Mã Tháp. Mã Tháp đi ra phía trước, một trưởng vỗ tại đo linh thạch lên, bên trái lập tức xuất hiện hai nói là ngang. Cấp 2 linh sư. Tiểu mập mạp Khấu Hoàng Văn cũng là cấp 2 linh sư. Về phần Huyên Huyên, nàng một trưởng xuống dưới, đo linh thạch thượng lại biểu hiện ra, huyền cấp 15 chữ. Phía trước tăng thêm cái huyền tự, liền mang ý nghĩa Huyên Huyên chưa tiến vào linh cảnh. Cuối cùng đến phiên Kiều Mộc lúc, đám người còn một mặt chờ đợi nhìn qua nàng, thấy tiểu gia hỏa có mấy phần quái lạ. Từ mới xếp hàng bắt đầu, những người kia ánh mắt hưng phấn liền luôn luôn rơi ở trên người nàng, tựa như đang nhìn cái gì bên ngoài tinh vực khách tới giống như. Chỉ bất quá làm nàng một trưởng xuống dưới, tại đo linh thạch thượng đánh ra ba đạo ấn vết lúc, những cái kia chờ đợi ánh mắt đột nhiên đều biến thành kinh ngạc cùng hoài nghi. Không thể đi một cái thực lực mạnh như vậy cô nương, vài phút có thể đem triệu lập cho miểu sát tiểu gia hỏa, thế mà chỉ là cái cấp 3 nhỏ linh sư. Nói thật, mọi người tại đây phần lớn đều cho rằng, tiểu cô nương dù là không kịp nổi Lý Nam Tân như vậy kinh diễm, là một tên 12 cấp đại linh sư, nhưng ít ra cấp 8, cựu cấp linh sư hẳn là có thế đạt tới đi. Nhưng mà bây giờ đám người nghi hoặc nhìn qua nàng, tiểu cô nương QNZ một mặt không hiểu nhìn lại đám người. Túi đầu nhìn một chút chính mình ngọc nhuận bàn tay, lại liếc nhìn đo linh thạch, tiểu mục diện không biểu lộ về đơn vị. Một chút học viện các ho cờ sinh, nhịn không được dưới đáy lòng cuồng thổ rãnh, một cái cấp 3 nhỏ linh sư, đám đạo sư về phần khẩn trương như vậy a? Còn vì cô nương này, cố ý cải biến tranh tài quy chế bất quá, nghĩ đến cô nương này phụ lục thuật cùng y y thuật, đám người lại không khỏi tiêu tan. Tiểu cô nương này cấp 3 linh sư tu vi cù nở dê không tính thấp đi, dù sao nhân gia còn đồng thời tu tập đan thuật cùng phụ lục chi thuật đâu, như thế, tu vi còn có thể vượt qua người bình thường một mảng lớn, cái này thực sự để người khâm phục. Nghĩ như thế, kia từng đôi cặp mắt nghi hoặc không khỏi lại khôi phục bình thường. Tiêu Mục làm sao biết đáy lòng của mọi người quay đi quay lại trăm ngàn lần muốn nhiều như vậy, thấy những người này lại không kỳ quái nhìn qua nàng, liền cũng lười lại đi truy cứu nhiều lắm. Không có bị đỉnh cấp học viên kinh diễm đến học viện khác học sinh, trong đó không thiếu một bộ phận tu vi tại Kiều Mục bọn người bên trên, lúc này bọn họ bộ phận này người, lại nhìn Kiều Mục bọn người lúc, liền cảm giác đỉnh cấp học viên đám người kia nhóm, tựa hồ QNZ không thần kỳ như vậy. Tiêu Mục tự nhiên không biết, chính mình tại thần đàn thượng đi một vòng, bây giờ lại bị người khinh bỉ đá xuống đến rồi, cho dù là biết, đại khái cũng chỉ sẽ cười trừ. Tu vi là cái lông tuyến thực lực của nàng, xưa nay không nhìn tu vi được chứ. Tiêu Mục có chút quay đầu, đảo qua một đám thần sắc khác nhau người, thu lại lông mày không nói gì thêm. Đến hôm sau buổi sáng, đám người dựa theo lệ cũ tập trung ở Thịnh Hoa đấu võ trường lên, tiến hành hết thi đấu cái thứ hai hạng mục so tài, đo linh thức. Linh thức kiểm tra, tương đối mà nói liền tương đối đơn giản. Trên trận ngồi trên trăm học viên nhóm, để mỗi người đều khoanh chân vào chỗ, làm ra tĩnh tọa tư thế. Người trọng tài đi lên phía trước, cho mỗi người phái phát giấy bút, thanh âm lộ ra ôn hòa nói, linh thức so tài 10 phần đơn giản. Viết xuống các ngươi hướng đông một dặm trên mái hiên nhìn thấy đồ vật. Viết trên giấy, không thể trâu đầu ghé thai thảo luận. Đây chính là muốn khảo nghiệm linh thức. Tiểu Mục nâng bút liền viết, dây lát liền gác lại bút. Tắm một cái ngủ, tỉnh ngủ bù một càng.